Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 255, cháu dâu trước, gocchuyenaudio.com. Ước chừng 10 phút sau, cô đứng dậy đi vào toilet, rửa mặt sơ qua, sửa lại đồ trang sức, lấy hộp phấn vỗ nhẹ lên mặt tăng thêm một chút đỏ ửng, để trông nó không nhợt nhạt và mệt mỏi. Tối nay là yến tiệc mừng thọ bà nội đằng 80 tuổi, cô phải lên tinh thần, chuyện đã qua không còn tồn tại nữa, chỉ có điều vừa mới khơi ra chuyện cũ đau lòng của cô, giống như một vết sẹo phủ đầy bụi đột ngột bị vạch trần, đã từng là nỗi đau quá đẫm máu, mặc dù thời gian thử thách đã khép lại, nhưng nhớ lại lần nữa, vẫn sẽ khiến cho người ta rơi vào cảnh đau đớn kỳ lạ. Trong gương lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, cô không thể để cho bà nội đằng nhìn ra sơ hở, chuyện này không thích hợp để nói cho bà biết, đứa bé là điều mà bà đã từng mong đợi nhất, hơn nữa bà đã lớn tuổi, chỉ sợ không chịu nổi chân tướng đánh vào, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của bà, nên thật vui vẻ mới đúng. Về chuyện đứa bé, càng ít người biết càng tốt. Trong phòng tiệc hoàn toàn náo nhiệt, Y Hương Tấn Ảnh ăn uống linh đình, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười vui vẻ, hoặc hé miệng cười nhẹ nhàng, hoặc cười ha ha, hoặc cười quyến rũ. Y Hương Tấn Ảnh, là thành ngữ, y bằng y phục, hương bằng hương thơm, tấn bằng mái tóc, cảnh bằng bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở yến tiệc xa hoa. Một đời người, đều không giống nhau, tối nay là một đêm vui vẻ. Lương Chân Chân vừa đi vào sảnh chính, liền bị Tiết Giai Ni bắt được, lôi cô qua một bên, quan tâm hỏi. Chân Chân, cậu sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt. Đối với bạn tốt từ trước đến giờ cô không hề giấu giếm gì, cho dù là chuyện vui hay không vui cũng có thể chia sẻ cho nhau, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười khổ như có như không, Giai Ni tớ nói chuyện đứa bé cho anh ta. Đuôi chân mày của Tiết Giai Ni không tự chủ nháy mấy cái, khó trách được sắc mặt Chân Chân nhìn khó coi như vậy, mặc dù có son phấn che giấu, nhưng vẫn không che giấu được đau thương nơi đáy lòng, lập tức nắm lấy tay cô ấy, cảm xúc kích động, Chân Chân, có phải tên khốn kia buộc cậu nói? Thật quá đáng, bây giờ tớ sẽ đi dạy dỗ anh ta. Không phải, là tự tớ nói, Giai Ni tớ không sao, tớ đã vượt qua được giai đoạn gian nan nhất, bây giờ đã là gì chứ? Thật ra nghĩ lại, nói ra cũng là một cách giải thoát, đau khổ tạm thời có thể đổi lấy thoải mái vĩnh viễn, rất có lời. Nụ cười của Lương Chân Chân rất yếu ớt, Chân Chân Tiết Giai Ni nhíu mày, giờ phút này cô không biết nói gì để an ủi bạn tốt, có vài khổ sở người khác vĩnh viễn không có cách nào chia sẻ, chỉ có thể một mình thừa nhận. Được rồi, tớ thật sự không có việc gì, đừng làm dáng vẻ mặt mày ủ ê, hôm nay Giai Ni rất đẹp, nếu như vẻ mặt phong phú hơn nữa thì tốt hơn. Tớ muốn đi tìm bà nội đằng, hôm nay là sinh nhật của bà, từ lúc đi vào cho đến giờ tớ vẫn chưa gặp bà. Trái lại Lương Chân Chân an ủi bạn tốt, nhanh chóng thu hồi đau thương nơi đáy mắt, làm thành dáng vẻ thật vô tội. Chân Chân, nếu thật sự không chống đỡ nổi, chúng ta rời đi sớm một chút. Tiết Giai Ni nói rất chân thành, luôn luôn giấu vẻ mệt mỏi của mình dưới lớp trang điểm, Chân Chân như vậy càng khiến cho cô đau lòng. Ừ tớ biết, Lương Chân Chân gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười phát ra từ nội tâm, có bạn thân như thế, thật hạnh phúc. Nhìn bóng lưng bạn tốt đi xa, Tiết Giai Ni nhíu mày, cũng không biết bữa. gocchuyenaudio.com, tiệc tối nay đối với Chân Chân mà nói, đến tột cùng là khởi đầu tốt hay là sau khi Đằng Cận Tư biết chuyện đứa bé sẽ làm ra chuyện gì? Khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ là cho đến giờ cũng không nhìn thấy anh ta, chẳng lẽ không chịu nổi đả kích cho nên rời đi. Không thể nào, tối nay là tiệc sinh nhật bà nội anh ta không thể nào đột nhiên rời đi, nhưng anh ta không xuất hiện là xảy ra chuyện gì. Lúc này anh ta phải làm một số việc khiến cho Chân Chân cảm động mới đúng, bằng không cô sẽ khinh bỉ anh ta. Đằng lão phu nhân đang bị một nhóm người vây quanh chúc thọ, thấy Lương Chân Chân đổi trang phục đi tới, trong lòng vui vẻ không thôi, chính là sao chỉ có một mình đi tới. Cụ sao có cảm giác nhân vật đổi chỗ, tới đây, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là cháu dâu trước của tôi Lương Chân Chân. Đằng lão phu nhân cười ha hả kéo tay Lương Chân Chân, thân mật giống như đối xử với cháu gái ruột của mình. Trong nháy mắt mọi người liền hiểu rõ, tuét miệng cười ha ha, hơn nữa vừa rồi bọn họ đã tận mắt thấy Đằng Cận Tư ôm cô ấy đi vào, sau khi ra ngoài thì đổi trang phục cho dù là ai cũng sẽ mơ màng lung tung, nghĩ tới phương diện nào đó. Lương tiểu thư quả nhiên là đoan trang trời sinh. Cho dù mặc trang phục như thế nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc, khí chất tốt, không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào. Có một vị phu nhân trong đó cười không có ý tốt. Ai cho cô lá gan lớn mà hỏi như vậy trước mặt tôi? Thiên kim nhà danh giá thì tốt sao? Cô không biết quy củ nhà họ Đằng đúng không? Không đợi Lương Chân Chân trả lời, Đằng lão phu nhân liền tức giận, nghiêm giọng trách cứ, lời này là điều mà bà ghét nghe nhất, vô cùng ngu xuẩn. Vị phu nhân kia bị quở mắng đến mặt xanh mét, cúi đầu không dám nói nữa, tên tuổi Đằng lão phu nhân vang danh khắp chốn, mặc dù gần đây bà ít xuất hiện, rất ít lộ diện trước công chúng, nhưng uy nghiêm cùng mạnh mẽ vang dội của bà đã tạo thành từ khi còn trẻ, đây chính là tiêu chuẩn của nữ cường, không phải người bình thường có thể so sánh. Bà nội, chúng ta qua bên kia ăn chút gì đi, thật đói. Lương Chân Chân như cô gái nhỏ ôm cánh tay Đằng lão phu nhân, hờn dỗi nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thật ra thì người phụ nữ kia nói không quá nghiêm trọng, nhưng bà nội Đằng liền bảo vệ mình như vậy, còn giới thiệu với người ngoài mình là cháu dâu trước của bà, tương đương với giúp cô tránh được lời đồn đại. Dù sao nhiều người ở đây đã tận mắt nhìn thấy Đằng Cận Tư ôm cô ra phía sau, hơn nữa bây giờ cô lại đổi bộ quần áo, mọi người sẽ nghĩ lệch. Trong lòng cô thật sự rất cảm động, bà nội Đằng đã suy nghĩ chu toàn cùng hết sức giữ gìn, giống như mình thật sự là người nhà eo kiêu đi của bà, để cho suy nghĩ của cô sôi trào trong lồng ngực lấp đầy ấm áp. Giờ phút này, cô rất muốn gọi bà một tiếng bà nội cô thật lòng thương yêu. Ừ, Đằng lão phu nhân gật gật đầu cùng Lương Chân Chân cách xa nhóm người A Dua nịnh hót. Cách chương.